Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele, quyển 6, góc truyện audio.com. Giang Mạc Viễn biết Châu Niên không có can đảm làm chuyện đó, nên không so đo nữa. Châu Niên âm thầm thở phào, nếu anh làm chuyện này không biết sẽ chết kiểu nào nữa đây. Đang định mở miệng nói gì đó, điện thoại di động trên bàn làm việc lại vang lên, lần này vẫn là số Diêm Tư. Châu Niên hít sâu, cô gái tên Từ Hiểu Kỳ này lá gan cũng lớn thật, cứ gọi điện đến hoài. Giang Mạc Viễn đang phiền lòng, cũng nghĩ chắc lại là Từ Hiểu Kỳ gọi đến, chẳng thèm liếc qua màn hình đã trực tiếp cúp máy. Bên đây, Trang Noãn Thần nghe thấy tiếng điện thoại bị ngắt liền hoài nghi cau mày, Giang Mạc Viễn bị gì vậy nhỉ? Vô duyên vô cớ lại cúp điện thoại riêng tư thế này. Lại gọi thêm một cú điện thoại cho Hạ Lữ, kỳ lạ là cô ấy lại tắt máy. Cô ấy đang làm gì nhỉ? Bệnh viện, ánh nắng ngoài cửa sổ bị bức rèm dày ngăn trở, trong phòng bệnh chỉ còn vẻ âm u. Lúc Hứa Mộ Giai đẩy cửa đi vào, nhìn thấy vẻ âm u bên trong liền nhíu mày, đóng cửa, sau khi đặt trái cây lên bàn liền đi đến bên cạnh cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng tràn vào, bên trong một khoảng vàng óng, kéo rèm lại, trên giường bệnh là tiếng quát khẽ không vui, tiếng nói không lớn lại vô cùng mất kiên nhẫn. Hứa Mộ Giai không làm theo, xoay người đi về phía giường, Cố Mặc hôm nay trời nắng tốt. Kéo lại cho tôi, Cố Mặc gần như phát điên. Hứa Mộ Giai hết cách đành phải kéo rèm lại, trong phòng lại u âm, còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cố Mặc nằm trên giường cũng không nói nữa, từ từ nhắm mắt lại. Đại bộ phận cơ thể anh đều quấn băng gạc, một chân còn đang treo lên, anh nhảy từ trên cao xuống nên bị gãy xương nhiều chỗ, nhưng may mà mời được chuyên gia khoa chỉnh hình đến, tình trạng hồi phục cũng khả quan. Thế nhưng, từ lúc anh tỉnh lại đến nay cứ im lặng không nói, ngoại trừ mấy tiếng gầm gừ bất mãn hôm nay ra. Hứa Mộ Giai ngồi xuống bên giường, sau khi nhìn anh hồi lâu liền thở dài, hai mắt từ từ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, Cố Mặc em nghe bác sĩ nói anh lại không phối hợp điều trị. Cố Mặc im lặng, mắt vẫn nhắm nghiền, thấy thế, Hứa Mộ Giai nói tiếp cần gì phải tự làm khổ mình. Trang Noãn Thần đã kết hôn, anh làm vậy là muốn chứng minh điều gì? Sự kiên trì của bản thân với tình yêu hay là trừng phạt cô ấy đã phản bội anh? Anh vẫn lặng thinh, Cố Mặc Hứa Mộ Giai nổi nóng, chồm người đến quan sát anh, rốt cục anh có lương tâm hay không? Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ tất cả những gì em làm đều uổng phí sao? Em hết lòng hết dạ với anh, một chút cảm động anh cũng không có. Sự nôn nóng của cô vẫn không chiếm được câu trả lời. Rốt cục anh muốn thế nào? Hứa Mộ Giai nổi điên, cực kỳ tức giận, hiện tại Trang Noãn Thần yêu Giang Mạc Viễn lắm, còn anh ở chỗ này ngu ngốc giày vò bản thân. Cô ấy căn bản không thương anh cho là nhảy lầu sẽ thay đổi được gì. Cho dù lúc anh nhảy từ trên cao xuống, thì Trang Noãn Thần cũng không ra ngoài gặp anh. Em còn nghe nói cô ấy vẫn ở nhà hàng cử hành hôn lễ với Giang Mạc Viễn, đám cưới ấy rất náo nhiệt, hoàn toàn không bị chuyện nhảy lầu của anh làm cho ảnh hưởng. Một chút ảnh hưởng cũng không, cô ấy hoàn toàn không để anh vào mắt, ra ngoài, Cố Mặc nằm trên giường rốt cục lên tiếng, lại lạnh lùng nói ra hai chữ này. Hứa Mộ Giai sững sờ, lẩm bẩm nói, có phải dù em có làm bất kỳ điều gì cho anh thì cũng không sánh bằng Trang Noãn Thần không? Em làm cái gì cũng không như cô ấy có phải không? Tôi bảo cô ra ngoài, Cố Mặc tăng, góc truyện audio.com, âm lượng, cật lực trông rất không kiên nhẫn, Cố Mặc, biến, anh hét lên, nước mắt tuôn trào, Hứa Mộ Giai siết chặt nắm tay, Cố Mặc anh quá đáng rồi đó. Đừng quên, em đang mang thai con của anh, cho dù anh không muốn thừa nhận thì đây cũng là sự thật. Hiện giờ anh đối xử với em như vậy thì sau này đừng có hối hận. Nói xong liền khóc lóc chạy ra ngoài. Cố Mặc ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, đợi cửa phòng bệnh đóng lại thì hai mắt cũng từ từ khép lại. Toàn thân bất động hệt như một xác chết. Tiệm cà phê, lúc này rất vắng người, chỉ có lác đác vài bàn. Chỗ ngồi được ngăn cách bởi vách thủy tinh trong suốt, một người đàn ông mặc đồ thoải mái, đầu đội mũ lưỡi chai, thấy Hạ Lữ đến thì cười cười, ngồi đi, đợi em lâu rồi đó. Hạ Lữ đứng tại chỗ chốc lát ngó nghiêng bốn phía sau đó mới vào chỗ, ngồi xuống đối diện người nọ. Người đàn ông thấy sắc mặt cô không tốt lắm, nhếch môi nhưng chưa nói gì, thuận tay lấy một phong bì từ trong túi ra, ném lên bàn. Hạ Lữ nhìn người nọ, đưa tay cầm lại, mở rồi rút tờ chi phiếu bên trong ra, nhíu mày, tôi không đồng ý giúp anh mà. Người nọ nghe vậy chỉ cười lạnh, sai, không phải em giúp tôi, mà là tôi giúp em. Hạ Lữ dương mắt nhìn người nọ, ánh nhìn sắc lạnh. Tôi biết khoảng thời gian này em rất cố gắng, nhưng vô dụng thôi, chuyện đã làm thì dù định che giấu đến đâu cũng vô ích, nói không chừng lúc nào đó đã bị người ta lật tẩy rồi. Giọng điệu người đàn ông nhàn nhã, gõ nhịp xuống mặt bàn, em đã tới gặp tôi, không phải tính thỏa hiệp sao? Tôi tới là để nói với anh, tôi sẽ không làm, cũng sẽ không đồng ý.